Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 212, Viễn Trinh 4, góc truyện audio.com. Khu vực mỏ than cách không xa lắm, bỏ cánh cam là thiết bị công nghệ cao, cho dù với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của hành tinh Gaia này cũng không thể nào chế tạo ra một thiết bị thăm dò có nhiều tính năng như vậy. Đôi cánh bằng kim loại hoa mỹ đập nhẹ trên không, bỏ cánh cam lao đến khu vực đó, nó không phát ra một âm thanh nào, bởi vì nó chẳng phải là sinh mệnh cho nên các sinh vật không chú ý đến nó. Mỏ than dựa vào lưng núi, để lộ ra một cái cửa vào to lớn, nhìn sơ qua thì khu vực mỏ than đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng có nhiều vết chân người, chứng tỏ nơi đây có con người từng ở lại. Bỏ cánh cam phát họa địa hình, sau đó từng con một bay vào hang động đen kịt, nhưng nhiều đó chả thể nào ngăn trở được bỏ cánh cam, nó có thể nhìn xuyên màn đêm một cách dễ dàng. Hang động to lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó, tựa hồ trong hang động này là một cái thế giới khác, một thế giới nằm sâu trong lòng đất với những tiếng nước nhỏ giọt đều nhịp, không khí se lạnh cùng với các luồng gió xuyên qua những cái lỗ tạo nên các âm thanh kỳ lạ. Hãy điều tra toàn bộ khu vực mỏ than này. Bỏ cánh cam dẫn đầu ra lệnh cho những bỏ cánh cam khác. Xem ra chúng ta phải mất một khoảng thời gian dài để điều tra nó. Mỗi một thiết bị thăm dò đều có giá cao, hãy cẩn thận đừng làm hao tổn bất cứ thiết bị nào. Vâng, thế là, hàng chục con bọ cánh cam biến mất tại màn đêm của mỏ than. Nơi này có cái gì đó rất kỳ lạ, Nathan nhăn lại đôi lông mày rồi nói. Theo như kinh nghiệm của Nathan, một người từng thăm dò một số nơi có dân cư ở các nơi đó rất nguy hiểm, không có hàng ngàn Venger thì cũng có những sinh vật tiến hóa khổng lồ. Mỗi lần Nathan gặp phải đều phải bỏ chạy một cách chật vật để bảo toàn mạng sống. Nhưng tại sao một thị trấn lớn đến thế này lại không có một sinh vật nào tồn tại? Thị trấn này có một bí mật mà chúng ta chưa biết. Rinka đồng ý với Nathan, thần thức của cô tản ra xung quanh, không điều tra được một chút manh mối nào. Rinka còn cảm thấy nguy cơ khi đứng ở trên thị trấn này, càng lúc nguy cơ càng lớn làm cho tâm thần của cô bất an. Trong lúc hai người nói chuyện, bỏ cánh cam dẫn đầu đã bay về phía mọi người, đôi cánh của nó đập hết công suất, xem ra bỏ cánh cam phát hiện được gì đó rồi. Thưa quân đoàn trưởng, trinh sát đoàn phát hiện được một loại sinh vật ở trong mỏ than. Bỏ cánh cam bay đến, liền có âm thanh hốt hoảng vang lên. Không đợi Rinka trả lời, đôi mắt nhỏ bé của bỏ cánh cam bùng lên ánh sáng mãnh liệt tạo thành một màn ảnh hư ảo ở trên không. Ở màn ảnh này, có nhiều đoạn phim, đó là những đoạn phim được truyền từ các bộ cánh cam đang thăm dò khu vực mỏ than khác. Đây là, Rinka ngước nhìn màn ảnh thấy được cảnh tượng làm cho Rinka thốt lên. Thật là nhiều nhện, Nathan nuốt một ngụm nước bọt nói. Màn ảnh chiếu ra các đoạn phim, đó là khu vực bên trong của mỏ than bỏ hoang, ở trong đó toàn là những tơ nhện, chúng dày đặc đến nổi chiếm lấy phần lớn mỏ than, bên trên các tơ nhện là những con nhện khổng lồ có màu đen pha lẫn một chút ánh tím, chúng nằm im trên cái lưới nhện, thân thể của chúng rất lớn, nhỏ nhất bằng một cái thùng phi, mà lớn nhất thì bằng một căn nhà. Xem kìa, một thành viên của quân đoàn Gaia chỉ tay về phía một đoạn phim khác. Mai, khu vực mỏ than có rộng lớn đến thế này sao? Nathan nhìn theo, hắn liền hỏi Mai đang ở bên cạnh. Mai hoảng hồn nhìn theo rồi lắc đầu liên tục, đó là góc truyện audio.com, một đoạn phim do một con bỏ cánh cam đang đi sâu vào hang động, mà hang động kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài, tựa hồ nó đang xuyên qua cả thị trấn, có nghĩa là các hang động đó đang nằm bên dưới thị trấn. Dựa theo các dấu vết, cái hang động này chỉ mới được đào ra cách đây không lâu. Rinka xác định, đó là gì vậy? Một người hỏi khi nhìn thấy những cái kén hình dọc đang được treo trên vách của hang động, xen lẫn đống kén có số lượng lên đến hàng ngàn, đó là những con nhện đang ngọ nguậy kinh tởm. Như để cho quân đoàn Gaia một đáp án, bỗng nhiên có con nhện khổng lồ di chuyển, nó chạy dọc theo đống tơ tiến đến một cái kén, sau đó nó mở cái kén bằng chân, xé ra một khe hở, vật ở bên trong đó đã lộ ra ngoài. Con người, Nathan nhìn thấy vật bên trong, hắn kinh hô thành tiếng. Đúng vậy, vật mà con nhện đang muốn lấy đó là một con người, thân thể nhớm nhám do dính dịch kén, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn thở, chứng tỏ con người kia chỉ bị hôn mê. Con nhện nhanh chóng lấy ra sau đó, cạp, mặc dù không hề có âm thanh, nhưng tiếng nhai nuốt vang lên ở trong lòng của mọi người, tận mắt nhìn thấy một con người bị xem như là thực phẩm ăn, nhiều thành viên của quân đoàn Gaia bùng lên lửa giận ngập trời. Ở đó phải có hơn 2.000 cái kén. Nathan tức giận nói, đó là loài nhện Migler Murphy, chúng là loài nhện sống ở trong mỏ than, nhưng theo như tôi được biết thì kích cỡ của chúng không to đến như vậy. Mai thất thần nói, phải mất một lúc sau thì hắn mới nhận ra loài nhện này. Quân đoàn trưởng, chúng ta nên làm gì đây? Nathan hỏi, bọn chúng có số lượng rất lớn, theo như tin tức ghi lại cả thị trấn này đều là hang ổ của chúng. Giờ thì Rinka đã biết đáp án vì sao thị trấn lại vắng vẻ đến thế. Tất cả sinh vật, kể cả Venger hay sinh vật tiến hóa đều bị lũ nhện bắt lấy làm thức ăn dự trữ. Rinka còn nhìn thấy các cái kén khổng lồ to bằng căn nhà nữa. Chúng ta đang đứng trên hang ổ của lũ nhện này sao? Nhiều thành viên của quân đoàn hốt hoảng, đối mặt với lũ Venger bọn họ có thể không sợ, nhưng đối mặt với sinh vật khổng lồ đầy lông lá dữ tợn này khiến tâm linh họ chùn bước. Bọn chúng còn chưa phát hiện chúng ta. Rinka nói tiếp, không thể cứ thế mà rời đi được, chúng ta phải cứu lấy mọi người đang bị bắt giữ và rời khỏi đây, bỏ cánh cam hãy tiếp tục thăm dò. Vâng, bỏ cánh cam trả lời. Ở giờ phút này, trinh sát đoàn chỉ mới thăm dò khu vực ngoài mà thôi, hang ổ của lũ nhện cực kỳ sâu tựa hồ là không thấy đáy. Khu vực kia chắc là nơi dự trữ thức ăn, chúng ta phải đột kích vào đó và cứu lấy đồng loại, sau đó rời khỏi trong thời gian ngắn nhất tránh việc bị bao vây. Rinka tính toán, nhưng đi vào đó theo đường mỏ than là không được, hãy đục một lỗ ngay trên đầu khu vực kia để đột kích, bỏ cánh cam hãy vẽ bản đồ và chỉ ra địa điểm đó. Vâng, mọi người hãy chuẩn bị, chúng ta phải làm thật nhanh và rời khỏi đây. Rinka lớn tiếng nói, nghe được kế hoạch của quân đoàn trưởng là chỉ cứu lấy những đồng loại rồi rời đi, không tiêu diệt hết lũ nhện, các thành viên của quân đoàn Gaia mới thở ra một hơi, tinh thần trở lại. Tu sĩ tu luyện có được năng lực su cắt thị hung, Rinka nhìn thấy lũ nhện khổng lồ, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, dựa theo Rinka suy đoán trên kích thước của lũ nhện, cảnh giới của chúng khoảng chừng nhất dương đến nhị dương, một số con đạt đến tam dương, chỉ một khu vực dự trữ thức ăn mà thôi. Góc truyện audio.com, đã có hơn 300 con nhện, nếu còn đi sâu xuống thì chúng sẽ đạt đến số lượng kinh người cỡ nào đây? Rinka biết hành động lần này rất nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ khiến cho quân đoàn Gaia, 500 người tinh nhuệ chết hết, nhưng nhìn thấy đồng loại bị bắt như vậy, Rinka không muốn bỏ mặc họ. Thật may mắn, 500 người tu sĩ có cảnh giới nhị dương đều biết bay, còn lũ nhện không hề biết, vì vậy cứu lấy những người sống sót rất dễ dàng, chỉ cần làm nhanh là được. Thưa quân đoàn trưởng, chúng tôi đã xác định địa điểm mà ngài cần. Bỏ cánh cam tiêu hao không đến 10 giây để tính toán. Tốt lắm, quân đoàn Gaia hành động. Rinka gật đầu và ra lệnh, quân đoàn Gaia với tinh thần căng cứng, mỗi bước đi của họ đều rất nhẹ nhàng, như đang sợ chỉ cần bước mạnh một chút thì bọn nhện sẽ tấn công lên đây vậy. Cuối cùng, Rinka đã đến khu vực đó, đó là một nền đá rộng lớn, ở khu vực ngoài bìa của thị trấn. Nathan hãy chuẩn bị, Rinka nói, vâng, theo như bỏ cánh cam, chúng ta chỉ cần sử dụng một lượng thuốc nổ như vậy là đủ, sẽ không tổn thương đến những người ở trong cái kén đó. Nathan lấy ra hàng loạt thuốc nổ và đặt lên một chỗ. Việc tiêu hao linh lực để phá đi địa hình là chuyện vô bổ, cho nên Rinka đã chuẩn bị nhiều thuốc nổ để sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ. Làm đi, nhìn thuốc nổ đã đặt vào đúng vị trí, Rinka gật đầu. Nathan hít sâu một hơi để đè xuống cảm giác lo lắng, kế tiếp Nathan nhấn nút kích hoạt thuốc nổ. Ầm, ầm, ầm, ngay lập tức một âm thanh vang vọng lên thiên không, bầy chim ở đằng xa tán loạn, đất đá bay lên bầu trời rồi rơi xuống làm phát ra âm thanh lớn. Không đợi khói mù tản đi, Rinka liền ra hiệu quân đoàn Gaia bùng lên linh lực tựa như một ngón giáo ánh sáng đâm xuyên qua làn khói mù dày đặc thẳng đến một cái lỗ ở trên nền đá. Giết, âm thanh đầy sát khí vang lên, như quân đoàn Gaia đang dùng âm thanh quyết tâm này để đè nén sự lo lắng của họ. Cách chương.